Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 228, ngũ uẩn môn năm vị môn chủ. Bốn đạo tiếng xé gió từ bốn cái phương hướng bất đồng bay vút mà tới. Tô Đồng cảm giác đến bốn người này thực lực cũng đều là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực, ở một cái phẩm chất thấp trong tông môn có năm tên linh hư cảnh đỉnh phong thực lực cường giả đã coi như là không tệ. Cư Vân Anh, xảy ra chuyện gì? Cái thứ nhất tới trước là một cái lão đầu đi tới nơi này, chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm Cư Vân Anh. Đây là ngũ uẩn môn bên trong thực lực mạnh nhất môn chủ, tên là Úy Bơi. Ngay tại lão đầu kia xuất hiện thời điểm, Tô Đồng bên cạnh nữ tử cũng là giới thiệu một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu, mà lúc này vừa có hai nam một nữ xuất hiện. Một nam chính là một tráng hán, một nam chính là một người lùn, một gã khác nữ tử là cái lão thái thái. Từ trái sang phải, cô đó gọi Lục Tuyệt, lớn lên tương đối trắng, gọi Địch Lực Phu. Cái cuối cùng gọi Thái Uẩn, là sáng lập ngũ uẩn môn vị thứ nhất môn chủ, thực lực cũng là phi thường mạnh mẽ. Nữ tử nhìn thấy ngũ uẩn môn năm vị môn chủ đều là tụ tập chung một chỗ, cũng là đều nhất nhất cho Tô Đồng giới thiệu một chút. Hừm, đều là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Tô Đồng khẽ gật đầu, đều chẳng qua là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực mà thôi. Hắn đối phó rất là đơn giản. Cái kia, người có thể hay không dẫn ta rời đi nơi này? Ta không muốn trở thành đan đỉnh. Chỉ cần ngươi có thể mang ta đi ra, ta thân thể này là của ngươi. Một câu cuối cùng, nữ tử là cắn răng nói ra được. Dù sao một nữ hài tử nói lời như vậy, quả thật có chút khó có thể mở miệng. Chỉ là so với bị xem là đan đỉnh, chuyện như vậy tựa hồ sẽ tốt hơn qua một ít. Huống chi người tuổi trẻ trước mắt chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa còn dáng dấp không tệ, ngược lại không thua thiệt. Hừm, có thể. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đương nhiên, hắn nơi trả lời là có thể dẫn nàng rời khỏi. Nhưng mà không biết nữ tử là nghĩ bậy vẫn là nghĩ quá nhiều. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, chính là gò má hơi đỏ lên. Chính là người này, thực lực của hắn rất là không tệ. Ta vừa mới thử một chút, Cư Vân Anh nói ra. Đương nhiên, nàng nói là mới vừa nàng thử một chút Tô Đồng, cũng không có nói bị Tô Đồng một đạo linh khí liền đẩy lui rất xa. Ồ, còn trẻ như vậy, là Thiên Điểu Tông sao? Úy Bơi gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Tô Đồng, có chút kinh ngạc hỏi. Cư Vân Anh lắc lắc đầu, xem ra không phải. Hừ, bất kể có phải hay không là, dám đến ngũ uẩn môn đến nháo sự, nhất thiết phải lấy ra làm đan đỉnh. Lần này mở miệng là Địch Lực Phu, cái khác hai vị, Thái Uẩn cùng Lục Tuyệt, đều là không có mở miệng. Thái Uẩn ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn cách đó không xa Tô Đồng. Hừm, Địch Lực Phu nói không có sai, dám ở ngũ uẩn môn nháo sự, đó là nhất thiết phải cho rằng đan đỉnh. Úy Bơi cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Thương lượng xong sao? Vừa lúc đó, Tô Đồng lên tiếng, hai người kia, tại đây, vẫn nói chuyện, để cho hắn cảm thấy có chút không nhịn được. Tiểu tử cuồng vọng, nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Úy Bơi cũng là lạnh rên một tiếng, sau đó trực tiếp một quyền hướng phía Tô Đồng phương hướng đánh tới. Nhìn thấy kia quả đấm gần trong gang tấc, Tô Đồng cười lạnh một tiếng, đồng dạng là một quyền đánh tới, bất quá cũng chỉ dùng một thành lực lượng. Quyền của hai người đầu oanh với nhau, sau đó kia Úy Bơi chính là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vẫn là kia Thái Uẩn tay mắt lanh lẹ, trực tiếp xuất thủ, đem kia Úy Bơi đón ở. Được, người này thực lực thật là mạnh. Giữ vững thân thể sau đó, kia Úy Bơi cũng là mở miệng nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Đồng thực lực dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy. Ta đều nói, thực lực của hắn rất là cường đại. Cư Vân Anh nhìn một chút Tô Đồng, sắc mặt ngưng trọng nói, các hạ rốt cuộc là người nào? Ta đầy ngũ uẩn môn, cũng không có đắc tội các hạ đi. Lúc này, Thái Uẩn cũng là lên tiếng, Hắn nhìn đến Tô Đồng, cũng là biết rõ, Tô Đồng khẳng định không phải Thiên Điểu Tông người. Bằng không, bằng vào thực lực này, Thiên Điểu Tông đã sớm đối với Ngũ Uẩn Môn động thủ. Ha ha, có nha, các ngươi thu ta một bách uẩn linh đan. Ta rất tức giận, hậu quả tự nhiên là có chút nghiêm trọng. Tô Đồng nhìn đến Thái Uẩn, cũng là cười lạnh một tiếng nói ra. Thái Uẩn nghe nói như vậy, cũng là khẽ nhíu mày, chậm rãi mở miệng, các hạ thực lực cũng là rất mạnh, muốn đối với chúng ta Ngũ Uẩn Môn xuất thủ, tìm một cái như vậy mượn cớ, còn có điểm kém, nói ra, sợ là chỉ có kẻ đần độn mới sẽ tin tưởng đi. Ồ, kia cư môn chủ vừa mới chính là tin, hoàn nguyện ý ra gấp 10 lần Uẩn Linh Đan, xem ra Thái Uẩn môn chủ, cũng không muốn ra. Tô Đồng cười mỉm một tiếng, nhìn về phía kia cư Vân Anh, mà lúc này, tất cả mọi người đều là nhìn về phía cư Vân Anh. Cư Vân Anh mặt cũng sẽ có chút thẹn quá thành giận, trực tiếp giận quát một tiếng, ta chẳng qua chỉ là đang thăm dò ngươi mà thôi, phải không? Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Tô Đồng lạnh lùng nói, đám người này, thực lực không mạnh, ngược lại rất sĩ diện nha. Các hạ thực lực cường đại, chúng ta vốn không muốn cùng các hạ là địch, nhưng mà các hạ từng bước tương bước, có thể liền chớ trách chúng ta không khách khí. Thái Uẩn lúc này, cũng là rõ ràng, Tô Đồng khẳng định không muốn từ bỏ ý đồ, cho nên cũng không có khách khí nữa. Hừm, không cần khách khí, bất quá thực lực của các ngươi, có chút yếu đi, nghe nói Ngũ Uẩn Môn năm vị môn chủ. Chính là có tăng lên tới thần phách cảnh phương pháp, không như bây giờ liền dùng đến, ta đến thử một chút. Tô Đồng lúc này một lần nữa mở miệng bổ sung nói, nếu như các ngươi cần thời gian mà nói, ta có thể chờ chờ. Hừ, đây chính là các hạ mình nói, cũng không nên đổi ý. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Thái Uẩn lạnh rên một tiếng nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu, tự nhiên. Năm vị môn chủ, xin mời. Được, kết Ngũ Uẩn trận pháp. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Thái Uẩn lúc này cũng là khẽ quát một tiếng. Cư Vân Anh bốn người cũng là gật đầu một cái. Sau đó năm người chính là vào lúc này nhắm mắt lại. Bọn hắn loại này cũng không sợ bị người trực tiếp đánh chết sao? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm bên cạnh nữ tử. Nữ tử nghe xong Tô Đồng mà nói, cũng là giải thích một câu, nếu như bọn họ cùng thực lực mạnh hơn bọn họ chiến đấu, liền sẽ đang sử dụng bí pháp sau đó xuất thủ, sẽ không trực tiếp tại trước mặt địch nhân ngưng tụ. Thì ra là như vậy. Tô Đồng khẽ gật đầu, mà lúc này nữ tử cũng là có chút lo lắng mở miệng, thật không có quan hệ sao? Nếu mà ngươi hiện đang xuất thủ mà nói, bọn hắn khả năng liền chấm ngoặc kép, phía sau lời còn chưa dứt, chính là bị Tô Đồng cắt đứt. Không có quan hệ, đối với loại người này, Tô Đồng cũng là có phần tự tin. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ. Năm người này, đến tột cùng là làm sao tăng lên tới thần phách cảnh thực lực. Nữ tử nghe thấy Tô Đồng nói như vậy, cũng là không tiếp tục mở miệng. Chỉ là có chút lo âu nhìn trước mắt Ngũ Uẩn Môn năm vị môn chủ. Ân. Ngay tại lúc này, Tô Đồng đột nhiên phát hiện, năm người này khoảng, tựa hồ có một chút phù hợp. Loại cảm giác này, thật ra khiến Tô Đồng rất là tò mò. Cùng lúc trước gặp được người không giống nhau, năm người này tựa hồ không phải lợi dụng linh lực truyền tống để đạt tới tăng thực lực lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.